ở đây cũng không phải là nơi hạch tâm cơ yếu gì. Cho dù chúng ta xông tới cũng chỉ là hiểu lầm. Hiểu lầm? Hiểu lầm mà ngươi còn định ra tay với khách quý của bàn long đại phiệt ta? Chẳng lẽ đó cũng chính là hiểu lầm? Cơ Tam công tử cười lạnh, đối với cách nói xảo như vậy hắn không thèm quan tâm. Lão giả lưng còng mạnh miệng nói. Hiện tại chó mèo nhiều như vậy, ai biết hắn có phải là kẻ giả mạo hay không? Hắn lại không đưa ra bất luận bằng chứng gì. Hơn nữa ngữ khí của tiểu tử này hung hăng càn quấy, không tôn trọng tiền bối. Lão phu chỉ ra tay giáo huấn hắn một chút thì có gì là không đúng? Lão nhân này chối bỏ vô cùng sạch sẽ. Giang Trần cười lạnh không nói, hắn cũng biết lão nhân này không nói đạo lý, đem đen nói thành trắng. Trương thống lĩnh vừa mới nghe xong cả giận nói. Tam công tử, hoàn toàn không phải giống như lời hắn nói. Lão đầu lưng còng này sau khi nghe được tên tuổi của Chân Đan Vương nói muốn bắt Chân Đan Vương cho Vương Đình Đại Phiệt. Nói cái gì mà bắt được Chân Đan Vương, cứu cứu và biểu ca của thiếu phiệt chủ Mộ Dung Đại Phiệt sẽ rất vui. Rõ ràng là bọn chúng chủ động thêu dệt chuyện, hơn nữa bọn chúng còn vô cùng bất kính với bàn long đại phiệt chúng ta. Trương thống lĩnh là người ngay thẳng. Nhìn thấy lão giả lưng còng không biết phân biệt trắng đen, làm điên đảo sự thật, hắn đâu còn có thể nhìn được cơn tức này. Ánh mắt Cơ Tam công tử mang theo vài phần giễu cợt, nhìn qua lão giả lưng còng kia rồi nói. Biên tiếp tục tự biên tự diễn đi. Chuyện ngươi tự biên quả thực đặc sắc. Chỉ là cũng không tránh khỏi sự thật là người cổ động thêu dệt chuyện. Vốn ta định chuyện này chỉ tính như vậy thôi. Ngươi đang muốn áp nhân cáo trạng trước, vậy thì đi bàn long đại phiệt chúng ta chơi cùng với các ngươi. Ngủ đông ở ẩn nhiều năm như vậy, có ít người dường như đã cho rằng bàn long đại phiệt chúng ta không còn sắc bén giống khi trước nữa. Trong lời nói của Cơ Tam công tử tràn ngập lực lượng, hiển nhiên khí thế mạnh mẽ hơn lúc trước rất nhiều. Nhiều năm như vậy, bởi vì vấn đề tuổi thọ của phiệt chủ mà bàn long đại phiệt luôn ít xuất hiện. Thế lực bản phiệt cũng toàn diện co rút lại, tận lực không nên sinh ra khúc mắc với những thế lực khác bên ngoài. Loại phong cách ít xuất hiện này tự nhiên khiến cho người ngoài cảm thấy bàn long đại phiệt đã sắp không xong thực sự rồi. Hiện tại sau khi phiệt chủ được Giang Trần dùng ngũ hành độ dương thuật chữa trị, tình huống của phiệt chủ bàn long đại phiệt chuyển biến tốt đẹp. Thái độ của bàn long đại phiệt cũng khôi phục bình thường. Ít nhất còn có thể chống đỡ được 5-3 năm. Ít nhất trong 3-5 năm đó, bàn long đại phiệt tạm thời vượt qua thời kỳ nguy hiểm. Huống chi trong thời gian 5-3 năm bọn họ còn có đầy đủ cơ hội chuẩn bị tùng hạc đan. Chỉ cần tùng hạc đan tới tay, phiệt chủ sẽ nhận được tuổi thọ hơn ngàn năm. Nhất định sẽ trở về đỉnh phong. Thậm chí là còn tiến thêm một bước. Mang theo những tín niệm này, lực lượng của Cơ Tam công tử tự nhiên cũng tăng lên rất nhiều. Bàn long đại phiệt với tư cách là đệ nhất phiệt, ít xuất hiện nhiều năm như vậy, nhận hết các loại nghẹn khuất. Hiện tại ngay cả đại phiệt nhị lưu như Mộ Dung đại phiệt cũng dám dương oai trên đầu bàn long đại phiệt. Chuyện này khiến cho Cơ Tam công tử càng nghĩ càng giận. Lão hổ không phát uy người khác còn coi là con mèo bệnh. Cho nên bàn long đại phiệt phải phát uy. Mà Mộ Dung đại phiệt này tự mình chui đầu vào, không thể nghi ngờ chính là đối tượng lập uy tốt nhất. Đả kích Mộ Dung đại phiệt, lại gõ Vương Đình đại phiệt, đồng thời biểu hiện ra sức mạnh với cả Lưu Ly Vương Thành. Tuyên bố với bên ngoài, bàn long đại phiệt vẫn như cũ là đệ nhất phiệt của Lưu Ly Vương Thành. Bên bàn long đại phiệt này có đầy đủ chứng cứ, tự nhiên sẽ không lo lắng Mộ Dung đại phiệt liên quan vu cáo. Nhìn đám người Mộ Dung đại phiệt tràn đầy cừu hận rời đi, trên mặt Cơ Tam công tử lại gợn sóng không sợ hãi. Thẳng đến đám người kia biến mất, Cơ Tam công tử mới nói với Giang Trần. Huynh đệ thiếu chút nữa tới chậm một bước. Mộ Dung Đại Việt này là thân thích quan hệ thông gia với Vương Đình Đại Việt, vẫn là minh hữu trung thực của Vương Đình Đại Việt. Về sau ngươi cũng phải cẩn thận, Mộ Dung Thu này lòng dạ hẹp hòi, hơn nữa còn cực kỳ háo sắc. Nói đến đây Cơ Tam công tử liếc nhìn Hoàng Nhi, xem như ám chỉ Giang Trần. Cơ Tam công tử bái kiến Hoàng Nhi, tự nhiên biết rõ giờ phút này Hoàng Nhi đeo mặt nạ. Giang Trần tiêu sái cười cười nói. Cơ huyên, lần này lại nhờ có ngươi giải vây. Ta và ngươi tầm đó, còn nói cái này sao? Cơ Tam công tử tùy ý khoát tay, nhìn lại khu vực trận pháp. Huyên đệ, những hỗn đản này, không có quấy rầy ngươi tu luyện chứ? Giang Trần cười cười. Không có gì đáng ngại. Cơ Tam công tử gật gật đầu. Ta vẫn là không yên lòng. Ta sẽ để cho Mạc thống lĩnh thủ hộ trong vòng trăm dặm. Cũng không quấy rầy ngươi tu luyện, có tình huống gì lại có thể tùy thời đuổi tới. Như thế nào? Giang Trần cũng không nghĩ tới địa phương vắng vẻ như vậy lại còn có người quấy rầy. Liếc nhìn Mạc thống lĩnh. Mạc thống lĩnh, lại phải làm phiền ngươi rồi. Mạc thống lĩnh hào sảng cười cười. Đây là sự tình của lão Mạc. Chân đan vương yên tâm, trong phạm vi trăm dặm, lão Mạc tuyệt đối sẽ không để cho một con ruồi bay vào. Cường giả hoàng cảnh lục trọng, loại hứa hẹn này tuyệt đối không phải khoác lác. Cơ Tam công tử liền nói. Huyên đệ, Mộ Dung Thu trở về nhất định sẽ cáo áp trạng, ta phải đi xử lý thoáng một phát. Tuy ta không sợ hắn, nhưng cũng phải làm chút ít bố trí. Không thể bị động nghênh chiến, phải chủ động xuất kích. Chương 1343. Chân long hóa hình long tiểu huyền. Phong cách của bàn long đại phiệt nhất định không thể bị động nghênh chiến. Với tư cách đệ nhất phiệt, muốn lập uy, phải tràn ngập tính công kích. Để cho người khác biết mũi nhọn của bàn long đại phiệt. Bị động nghênh chiến, cái kia không gọi mũi nhọn. Cơ huyên, vị trương thống lĩnh này trung thành tận tâm, ngược lại là đáng giá trọng dụng. Giang Trần liếc nhìn trương thống lĩnh, đề cử nói. Kỳ thật Cơ Tam công tử cũng lưu ý đến trương thống lĩnh, mỉm cười gật đầu. Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Lão trương chân đan vương cũng khen ngợi ngươi, nhất định sẽ không sai. Sau chuyện nơi đây, đến phiệt chủ phủ gặp ta. Tính cách của trương thống lĩnh lại ngay thẳng, cũng biết đây là ý thưởng thức trọng dụng mình, liền vội vàng khom người nói. Thuộc hạ tuân mệnh. Lại ôm quyền nói với Giang Trần. Đa tạ chân đan vương cất nhắc. Giang Trần cười cười, đối với trương thống lĩnh này, hắn cũng là thật tâm thưởng thức. Nếu như thuộc hạ của bàn long đại phiệt cũng giống như trương thống lĩnh này, vậy bàn long đại phiệt sẽ bền chắc như thép. Dù vương đình đại phiệt lại mãnh liệt, cũng không có khả năng thay thế vị trí của bàn long đại phiệt. Sau trường phong ba này thật không có ảnh hưởng tiết tấu của Giang Trần. Trận pháp hoàn hảo, không có lan đến gần chỗ long tiểu huyền đột phá. Ba ngày sau, long tiểu huyền thuận lợi đột phá. Cũng may Giang Trần ở trước thời gian an bài trận pháp, che đậy thiên địa uy thế điên cuồng kia. Thế nhưng mà dù vậy, Mạc thống lĩnh ở xa ngoài trăm dặm, cũng có thể cảm nhận được bên này chấn động cuồng dã. Trong lòng cũng kinh ngạc không hiểu. Bất quá Mạc thống lĩnh hiển nhiên là loại người an phận thủ thường. Hắn biết rõ chức trách của mình là cái gì, cũng biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Cho nên mặc dù lòng hiếu kỳ của hắn rất nặng, lại không có chạy tới tìm tòi. Nhưng trong lòng thì rất buồn bực. Chân đan vương này chẳng lẽ không đơn thuần là thiên phú đan đạo siêu quần, thiên phú võ đạo cũng xuất chúng sao? Đây rốt cuộc là đột phá đến cảnh giới gì, thậm chí có uy thế bực này? Mạc thống lĩnh đầy bụng nghi vấn. Dùng quan sát của hắn, cảm thấy thực lực võ đạo của chân đan vương có lẽ vẫn là cường giả thánh cảnh. Thế nhưng mà trong phạm vi thánh cảnh đột phá, cũng không có thiên địa uy áp cường đại như vậy à. Giang Trần nhìn thấy trận thế như vậy, liền biết Long Tiểu Huyền đột phá rất thuận lợi. Tiến vào trong trận pháp, chứng kiến Long Tiểu Huyền sau khi đột phá, lân giáp toàn thân càng sáng rạng rỡ, che một tầng vầng sáng thần bí. Ở trên lân giáp, ám văn của viễn cổ long tộc cũng lập lòe, lộ ra thần bí trang trọng. Mà pháp thân của Long Tiểu Huyền rõ ràng cũng cường tráng hơn rất nhiều. Long huynh chúc mừng tấn cấp chấm thang Giang Trần tự đáy lòng chúc mừng. Sau khi Long Tiểu Huyền đột phá, tinh thần lộ ra sáng láng. Pháp thân nhoáng một cái, vài đạo hào quang thần bí bắn qua Giang Trần. Cái này cho ngươi. Giang Trần thuận tay tiếp được, nhìn kỹ, là mấy khối long tinh. Cấp độ của mấy khối long tinh này, cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Rõ ràng cao hơn rất nhiều. Tản ra sáng bóng mê người. Lần này ngươi hộ pháp rất tận tâm, những cái này là mấy khỏa long tinh ban đầu sau khi ta đột phá, vô cùng chân quý. Xem như thủ lao a. Long Tiểu Huyền vẫn là Long Tiểu Huyền, trong nóng ngoài lạnh. Giang Trần cười cười, cũng không khách khí. Ta cũng không có làm cái gì, lại có ban thưởng phong phú như vậy. Những long tinh này tuyệt đối có thể để cho tu luyện chi lộ của hắn làm chơi ăn thật. Một khỏa long tinh cũng rất khó được, huống chi nhiều như vậy. Long tinh, rất nhiều huyết mạch long tộc đều có thể bài tiết ra. Thế nhưng mà, chỉ có chân long huyết mạch bài tiết long tinh, mới có thể có linh lực nồng đậm, trở thành vật báo vô giá. Long tộc huyết mạch. Bản thân long tộc huyết mạch cũng rất hiếm. Dù bài tiết ra long tinh, đó cũng là đồ gân gà. Căn bản không nhiều tác dụng lắm. Nhưng mà, long tộc huyết mạch của Long Tiểu Huyền lại vô cùng tinh thuần, cơ hồ không có một điểm tạp chất. Long tinh của nó, nhất là nhóm long tinh đầu tiên sau khi đột phá hoàng cảnh, tuyệt đối là tinh hoa trong tinh hoa. Dùng cho trong phạm vi thánh cảnh đột phá, đủ lấy một chọi mười. Tu luyện một ngày bằng mười ngày. Long huyên đột phá hoàng cảnh, chân long hóa hình quyết có thể hóa hình rồi. Giang Trần mang theo cảm giác chờ mong, hướng Long Tiểu Huyền cười nói. Pháp thân của Long Tiểu Huyền nhoáng một cái, một mảnh huyễn quang như ba quang lăn tăn, lập lòe tầm đó, hóa thành hư vô. Một đạo yên hà rơi xuống đất. Pháp thân của Long Tiểu Huyền đã hóa thành một thiếu niên áo đen. Sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Da cơ hồ như trong suốt. Có thể chứng kiến gân mạch dưới làn da. Nhưng mà, ngũ quan kia góc cạnh rõ ràng. Khí chất lạnh như băng. Lại khiến Long Tiểu Huyền có một loại khí chất lạnh lùng đặc biệt. Giang Trần cùng Hoàng Nhi liếc nhau đều mỉm cười gật đầu. Hiển nhiên bộ dạng hóa hình này cùng trong tưởng tượng của bọn họ vẫn tương đối tiếp cận. Tuy tướng mạo nhu hòa nhưng phối hợp ngũ quan bướng bỉnh không bị trói buộc kia phụ trợ ra một loại khí chất đặc biệt. Anh tuy vẫn có chút long tức nhưng rất nhiều võ giả luyện hóa được long huyết đồng dạng sẽ có loại long tức này. Hơn nữa bọn hắn còn sẽ chủ động phóng thích loại long tức này, vì biểu hiện mình không giống người thường. Long huyên chúc mừng, về sau ngươi liền có thể danh chính ngôn thuận lộ diện. Giang Trần cũng là tự đáy lòng cảm thấy cao hứng thay Long Tiểu Huyền. Long Tiểu Huyền dùng ngôn ngữ nhân loại không quá tiêu chuẩn nói. Hiện tại ta hóa hình còn chưa tới tình trạng hoàn mỹ, chờ đến tình trạng hoàn mỹ. Sẽ không có long tức thoát ra ngoài. Giữ lại một điểm chấn nhiếp bọn đạo trích, ngược lại cũng không tệ. Chỉ cần ngươi không lộ ra bản thể chân long, người khác tuyệt đối suy đoán không đến. Huống chi cương vực nhân loại, là công nhận không có huyết mạch chân long. Dù ngươi nói mình là chân long, người khác cũng chưa chắc tin tưởng. Giang Trần cười nói. Đột phá chấm dứt, Giang Trần thu trận pháp lại. Nói với Long Tiểu Huyền. Long huynh, chúng ta đi ra ngoài là hai người, trở về lại ba người, tất sẽ bị người hoài nghi. Cho nên còn phải ủy khuất ngươi thoáng một phát. Long Tiểu Huyền cũng không quá chú ý. Thân thể nhoáng một cái. ẩn giới tàng hình, hóa thành hào quang nhỏ hơn hạt gạo, bám vào trên người Giang Trần. Long Tiểu Huyền đột phá cũng làm cho Giang Trần cảm giác nhiều hơn một phần bảo đảm. Thu một linh tuyền, hồ nước lại khôi phục bình tĩnh trước kia. Đến bên ngoài, Mạc Thống Lĩnh đang ở đó chờ lâu. Chứng kiến Giang Trần, ánh mắt của Mạc Thống Lĩnh hơi có chút kỳ lạ, quét Giang Trần 2-3 lần. Trên người gặp Giang Trần không có chút dấu hiệu sau khi đột phá võ đạo, trong lòng cũng kỳ quái. Lẽ ra sau khi đột phá trên người hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút dư uy a. Thế nhưng mà Mạc Thống Lĩnh lại không thấy gì cả. Mạc Thống Lĩnh, trong khoảng thời gian này ngược lại là vất vả ngươi rồi. Ha ha, ta vất vả cái gì chứ? Chỉ là ngồi ở chỗ này lại không có ra lực gì. Ngược lại là khó được hưởng vài ngày thanh tịnh. Chương 1344. Tu La Đại Đế tham gia. 1. Mạc Thống Lĩnh rất biết nói chuyện. Trương Thống Lĩnh ở một bên trong khoảng thời gian này một mực đi theo bên người Mạc Thống Lĩnh, phụ trách tuần tra bên ngoài. Nhìn thấy Giang Trần đi ra cũng đặc biệt hưng phấn. Chân Đan Vương chúc mừng đột phá. Tất cả mọi người tưởng rằng Giang Trần đột phá, bất quá Giang Trần cũng không có phản bác, mỉm cười gật đầu. Trương Thống Lĩnh, lần này đi Bàn Long Đại Phiệt, Tam Công Tử nhất định sẽ trọng dụng ngươi. Trương Thống Lĩnh cười hắc hắc, gãi gãi đầu. Chỉ sợ bổn sự của ta thấp kém, không làm được đại sự gì. Mạc Thống Lĩnh ở một bên cười nói. Bổn sự có thể học, thực lực có thể tăng lên. Phần trung thành của ngươi, lại rất nhiều người làm không được. Chân Đan Vương tuổi nhãn như đuốc. Hắn đề cử người chắc chắn sẽ không sai. Trong lúc vô tình, Mạc Thống Lĩnh lại nâng Giang Trần thoáng một phát. Hiển nhiên, Mạc Thống Lĩnh này cũng đã nhận được chút tiếng gió. Biết Chân Đan Vương này bây giờ rất có ý nghĩa với Bàn Long Đại Phiệt. Mấy người cười cười nói, phản hồi Lưu Ly Vương Thành. Hoàng Nhi rất khéo hiểu lòng người. Biết rõ giữa nam nhân nói chuyện không cần nàng ở một bên. Bởi vậy cố ý đi phía trước. Rời đi không phải rất xa. Nhưng lại lưu đủ không gian cho bọn hắn. Tiến vào thành, Giang Trần vốn định để bọn người Mạc Thống Lĩnh về chủ phủ Bàn Long Việt trước. Thế nhưng mà Mạc Thống Lĩnh chung với cương vị công tác kiên trì muốn đưa Giang Trần đến Thái Uyên Các. Giang Trần không lay chuyển được, cũng không có phản đối. Thần nông phú phồn hoa trước sau như một. Chỉ là thời điểm đoàn người Giang Trần xuất hiện ở thần nông phú, không ít người quen nhìn thấy Giang Trần. Tuy đều chào hỏi, nhưng biểu lộ cả đám đều có chút quái. Cũng không phải những người này không nhiệt tình, mà là biểu lộ cả đám tất cả không có cùng ý tứ. Có chút đồng tình, có chút nhìn hả hê. Chân Đan Vương có một thời gian ngắn không thấy a. Như thế nào, mới vừa về sao? Chân Đan Vương, sự tình Thái Uyên Các, ngươi còn không biết sao? Chân Đan Vương, ngươi rốt cuộc trở lại rồi. Thái Uyên Các bị niêm phong, đã không thể kinh doanh rất nhiều ngày rồi. Giang Trần nghe vậy, biểu lộ ngưng tụ. Niêm phong! Thái Uyên Các niêm phong! Nói đùa gì vậy? Mới khai trương bao lâu, liền niêm phong. Cùng Mạc Thống Lĩnh trao đổi cái ánh mắt, hiển nhiên Mạc Thống Lĩnh cũng không biết gì cả. Bất quá Mạc Thống Lĩnh rốt cuộc là người bái kiến đại trận chiến. Chân Đan Vương đừng nóng vội, về trước đi nhìn xem. Muốn nói Giang Trần không vội, đó là không có khả năng. Thái Uyên Các là tâm huyết của hắn. Cũng là bước đầu tiên hắn dừng chân ở Lưu Ly Vương Thành. Bước đầu tiên này đã phóng ra. Lại không nghĩ rằng lực cản lớn như vậy chấm thang lần này. Lại là đồ vật nào không có mắt. Dẫn lửa thiêu thân. Cửa ra vào Thái Uyên Các, một đám võ sĩ mặc áo giáp, cầm binh khí, như lang như hổ đóng ở cửa ra vào. Đại môn cửa hàng đóng cửa, bị dán giấy niêm phong. Cũng may, cửa hàng đối diện nguyên vốn thuộc về Thái Uyên Lâu. bị Giang Trần mua xuống. Còn chưa kịp nhập vào sản nghiệp của Thái Uyên Các, cho nên không có bị niêm phong. Tất cả người của Thái Uyên Các toàn bộ chạy tới cửa hàng vốn là sản nghiệp của Thái Uyên Lâu. Giang Trần thấy một màn như vậy, lửa giận từ từ bốc lên chấm thang, nhưng mà thống lĩnh lại mắt sắc, túm lại Giang Trần đang sắp bộc phát, thấp giọng nói: "Trần Đan Vương, khắc chế. Bọn võ sĩ này dĩ nhiên là võ sĩ dòng chính của Đại Đế." Đại Đế? Trong lòng Giang Trần chấn động, một thế lực đan dược vừa mới tổ kiến không lâu, như thế nào sẽ chọc đến Đại Đế? Hơn nữa, không phải nói bảy Đại Đế đều không hỏi tục vụ của Lưu Ly Vương Thành sao? Giang Trần lập tức có cảm giác mất trật tự. Bất quá, cơn giận của hắn càng tăng thêm. Đại Đế thì thế nào? Đại Đế có thể vô duyên vô cớ phong cửa hàng của ta? Giang Trần tự hỏi, hết thảy chương trình của Thái Uyên Các đều tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Dùng tính cách cẩn thận của Vi Thiên Tiếu chắc chắn sẽ không tồn tại vấn đề gì. Như vậy, hôm nay bị niêm phong, Giang Trần không cần nghĩ, tuyệt đối không phải bản thân Thái Uyên Các xảy ra vấn đề gì, mà là có người làm khó dễ Thái Uyên Các chấm thang. Đây tuyệt đối là một âm mưu, là cố ý chèn ép chấm thang Đại Đế cũng tốt, Đại Việt cũng tốt, tuyệt đối là cố ý chèn ép chấm thang. Qua đi xem, biết được là thế lực của Đại Đế, Giang Trần cũng tỉnh táo rất nhiều. Hắn biết, nếu như là thế lực của Đại Đế, bằng thực lực bây giờ của mình tuyệt đối không thể cứng đối cứng. Đó là hành vi không khôn ngoan. Bất quá, muốn hắn cứ như vậy nuốt xuống khẩu khí này, Giang Trần là tuyệt đối làm không được. Đừng nói Đại Đế, coi như là cường giả thiên vị, nếu như vô duyên vô cớ sấm hắn một cước, Giang Trần tuyệt đối sẽ không cúi đầu khuất phục chấm thang. Mạc thống lĩnh sợ Giang Trần có sơ suất, tuy không muốn chống lại võ sĩ dòng chính của Đại Đế, nhưng vẫn kiên trì đi theo sau lưng Giang Trần. Trương thống lĩnh thì càng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Chứng kiến Giang Trần bị người khi dễ, trong đầu hắn nhiệt huyết dâng lên. Chỉ cảm thấy thế đạo này thật đúng là không có thiên lý. Ngay cả người tốt như Trần Đan Vương cũng bị người ức hiếp như vậy. Chấm thang giờ phút này Trương thống lĩnh chỉ có một ý niệm. Chỉ cần Trần Đan Vương ra lệnh, coi như là hao hết nhiệt huyết, bỏ đi tánh mạng, cũng phải theo chân bọn họ làm đến cùng. Phong cấm chi địa, người không có phận sự tránh qua một bên. Chấm thang Giang Trần vừa tới gần, liền bị một gã võ sĩ quát tháo. Võ sĩ kia ngay cả con mắt cũng lười nhìn Giang Trần, giọng nói kia tựa như đuổi một đám ruồi, cực kỳ khinh miệt. Giang Trần lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bọn võ sĩ này, sắc mặt trầm xuống. Mạc thống lĩnh vội vàng kéo Giang Trần ra. Ngay lúc này, ở trong mặt tiền cửa hàng đối diện, chạy ra một người, tay giữ chặt lấy Giang Trần. "Huynh đệ, vào trong nói chuyện." Người đi ra này, dĩ nhiên là Cơ Tam công tử. Giờ phút này, biểu lộ của Cơ Tam công tử cũng ngưng trọng, hoàn toàn không có tiêu sái tự nhiên như xưa nay. Thanh âm trầm thấp, mặc kệ Giang Trần có nguyện ý hay không, một tay dẫn Giang Trần tới cửa hàng đối diện. Vào cửa tiệm, Cơ Tam công tử liền vua tay nói. Đóng cửa lại, chấm thang Mạc thống lĩnh vội vàng tự mình đồng thủ đóng cửa lại. Chứng kiến đại môn đóng chặt bên này, đám đại đế võ sĩ đứng ở cửa ra vào Thái Uyên Các kia đều khinh miệt mỉm cười. Cả đám càng vinh váo tự đắc, đều nói Bàn Long Đại Phiệt có Cơ Tam công tử là một nhân vật. Hôm nay xem ra cũng không quá đáng là tiểu tử nhát như chuột. Chỉ là Đại Phiệt ở trong thế tục xưng vương xưng bá, ở trước mặt đại đế võ sĩ chúng ta, nào có chỗ cho hắn hung hăng càn quấy. Đúng rồi, vừa rồi đám người đến kia là ai? Ai biết được, giống như nghe Cơ Lão Tam gọi hắn là huynh đệ. Chẳng lẽ chính là Trần Đan Vương? Thái Uyên Các tỏa Trần Đan Vương, Thượng cấp có lệnh, nhìn thấy chân đan vương này trực tiếp cầm xuống, áp tải đi thẩm vấn a. Chương 1345. Tu La Đại Đế tham gia. 2. Thật là chân đan vương kia. Có phải hay không, xông vào cầm ra xem chẳng phải sẽ biết. Coi như hết. Thượng cấp chỉ muốn chúng ta niêm phong Thái Uyên Các này. Cửa hàng đối diện không có không tuân theo quy định, chúng ta ngạnh sấm mà nói kia sẽ gây ra chuyện. Dù sao cũng là người của bàn long đại phiệt ở đó. Vạn nhất bọn hắn đi chỗ Hồng Tước Đại Đế phóc lóc kể lể. Quay đầu lại đại đế bệ hạ của chúng ta cũng xử lý không tốt. Đúng, không thể xông vào. Hắn đã tiến vào, thì sẽ ra ngoài. Chờ hắn đi ra, chúng ta lại kiểm tra. Nếu như là tiểu tử này cầm hắn xuống, dù sao chúng ta là phụng mệnh làm việc, Cơ Tam công tử kia dám ngăn trở sao? An quyết định như vậy đi. Mọi người giữ vững tinh thần, nhìn chằm chằm vào. Bọn võ giả này là người của một trong bảy đại đế ở Lưu Ly Vương thành, thế lực dòng chính dưới trướng Tu La Đại Đế. Tu La Đại Đế trên danh nghĩa bài danh thứ 3 trong bảy đại đế. Thực tế thực lực lại vững vàng thứ hai. Thằng truy đệ nhất đại đế Hồng Tước Đại Đế. Hơn nữa, phong cách của Tu La Đại Đế lôi lệ phong hành. Những năm này, Nam Chinh Bắc Phạt, để xuống cho Lưu Ly Vương Thành rất nhiều địa bàn. Ở trong Lưu Ly Vương Thành tiếng hô cũng rất cao, là một thế lực mới phát. Như Vương Đình Đại Phiệt, Mộ Dung Đại Phiệt, đều là đại phiệt dưới trướng Tu La Đại Đế, đại biểu cho một cổ lực lượng cường đại của Lưu Ly Vương Thành. Giang Trần bị Cơ Tam công tử kéo vào, lại một đầu hắc tuyến. Cơ huynh, vội vội vàng vàng như vậy, là đạo lý gì? Giang Trần hiển nhiên giận còn không tiêu. Chứng kiến địa bàn của mình bị người phong cấm. Bọn võ sĩ kia còn vinh váo tự đắc ở trước mặt mình cáo mượn oai hùm. Mặc dù tính tình của Giang Trần tốt, nhưng mà chịu không được điều khí này. Huynh đệ, nói rất dài dòng. Chuyện này rất phức tạp. Vài ngày trước thì đã xảy ra. Chỉ là ta sợ quấy rầy ngươi đột phá, nên không có truyền tin tức cho các ngươi. Chấm thang ngữ khí của Cơ Tam công tử ngưng trọng. Giang Trần thấy thái độ của Cơ Tam công tử ngưng trọng như vậy, cũng biết sự tình chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Xem xét bốn phía, cao mày nói. Vi gia phụ tử đâu? Bắt! Cơ Tam công tử than nhẹ một tiếng. Còn có diễm đan sư của Thái Uyên Các cũng bị bắt. Cái gì? Giang Trần nghe vậy chấn động. Diễm đan sư kỳ thật là đan càn cung đồng môn thân tam hỏa. Là đối tượng Giang Trần trọng điểm tài bồi. Tuy hôm nay thân tam hỏa còn không có thông qua đan vương khảo hạch, nhưng mà tuyệt đối có đủ tư chất khảo hạch sơ giai đan vương. Giang Trần cũng có ý phái hắn một mình đảm đương một phía, không thể tưởng được, hắn cũng bị bắt. Lúc ấy sự tình đến vô cùng đột nhiên, đám người kia hùng hổ trực tiếp hỏi ai là người phụ trách của Thái Uyên Các. Bởi vì chân đan vương ngài không có mặt, cho nên diễm đan sư liền chủ động đứng ra. Kết quả những người này không nói hai lời trực tiếp bắt hắn đi. Lúc ấy Vi Kiệt thiếu gia cũng ở đó, cũng bị bọn hắn mang đi. Cùng lúc đó, bọn hắn còn phong tỏa Vi gia phủ để bắt luôn gia chủ. Đây là Vi Thất Hạ, tâm phúc của Vi Kiệt, một mực chiếu khán Thái Uyên Các. Giang Trần càng nghe càng tức giận. Bọn hắn bắt người chẳng lẽ không có lý do gì sao? Vi Thất Hạ tức giận nói. Không có bất kỳ lý do, trực tiếp lấy ra Tu La Đại Đế lệnh bắt người phong phố. Một chút đạo lý cũng không giảng. Không có lý do gì đã bắt người. Bọn họ là cường đạo sao? Cái này là thế lực Đại Đế, chính là cái gọi là không hỏi qua tục vụ. Giang Trần nghe vậy cũng giận tím mặt. Nếu như Thái Uyên Các thật sự có vấn đề, niêm phong thì niêm phong, Giang Trần cũng miễn cưỡng nhận biết. Không có bất kỳ lý do, liền trực tiếp niêm phong, đây không phải vô nghĩa sao? Cơ Tam công tử cũng cười khổ, an ủi nói. Huynh đệ tỉnh táo một chút. Chuyện này lộ ra việc gì? Ta suy đoán bọn hắn nhất định có tay cầm gì. Nhưng lại cố ý không nói, xem ra sự tình đến đây còn chưa kết thúc, chỉ sợ còn sẽ có bước tiếp theo. Tay cầm. Giang Trần cười lạnh. Cái khác ta không biết, Thái Uyên các tuyệt đối sẽ không có bất kỳ tay cầm chấm thang. Cơ Tam công tử thở dài. Có lẽ không có tay cầm, nhưng bọn hắn có thể vu oan, có thể hãm hại. Thế lực đại đế ra mặt, muốn niêm phong một cửa hàng, bọn hắn có mấy trăm loại biện pháp. Giang Trần nghe vậy, giận quá thành cười, không ngừng gật đầu, ngược lại không hề tranh luận cái gì. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng coi như đã minh bạch. Cùng Cơ Tam công tử tranh luận cũng không có ý nghĩa. Tất cả mọi người là trên một cái thuyền. Ánh mắt quét một vòng, Giang Trần hỏi. Những người khác không có sao chứ? Đã bắt vi ra phụ tử, còn có diễm đan sư. Những người khác không có việc gì. Đại đế dòng chính xuất mã. Cũng không có khả năng không có phong độ như vậy. Bắt tất cả mọi người. Sự tình náo quá lớn. Cũng không dễ xong việc. Cơ Tam công tử bất đắc dĩ thở dài. Tu La đại đế. Giang Trần nhẹ nhàng nhai nuốt lấy bốn chữ này, trong mắt phi tốt hiện lên một đạo sát cơ lạnh lùng. Mình chỉ là muốn ở Lưu Ly Vương thành đứng vững gót chân. Chỉ là muốn chậm rãi tổ kiến thế lực của mình. Liên quan gì tới đại đế hắn? Thế nhưng mà, người ta căn bản không nói đạo lý. Trực tiếp bắt người phong điếm. Bá đạo trực tiếp, không nói đạo lý. Loại tác phong này cũng làm cho Giang Trần thoáng cái đối với Tu La đại đế này vô cùng phản cảm. Chỉ là một cường giả đế cấp mà thôi, thật cho rằng mình là đệ nhất thiên hạ. Có thể muốn làm gì thì làm. Coi như là thiên đế phụ thân kiếp trước. Nói một không hai chư thiên vị diện. Cũng không có bá đạo như vậy. Cũng không có đến tình trạng muốn làm gì thì làm. Huynh đệ, hiện tại thế cục phức tạp. Bản thân ngươi cũng không an toàn. Ta được đến tin tức trong danh sách truy nã của bọn hắn còn có tên của ngươi. Ta đề nghị ngươi đi bàn long phiệt chủ phủ chúng ta tránh đầu gió. Chuyện này nhất định là đánh lâu dài, một thời ba khắc, rất khó làm. Những ngày này, Cơ Tam công tử một mực thủ ở chỗ này. Chính là sợ Giang Trần trở lại. Không biết nội tình. Một đầu đụng vào nòng súng của Tu La Đại Đế. Vạn nhất Giang Trần bị người của Tu La Đại Đế bắt đi, vậy thì phiền toái lớn rồi. Coi như là bàn long đại phiệt cũng chưa chắc có thể từ chỗ Tu La Đại Đế cứu ra Giang Trần. Mạc thống lĩnh cũng khuyên nhủ. Chân đan vương cánh tay nhìn không quá đùi, nhóm người này không phải thiện nam tín nữ gì. Lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Giang Trần cũng biết bọn hắn nói có lý. Dùng thực lực trước mắt của mình. Đừng nói chọi cứng với Tu La Đại Đế. Nếu như không có ngoại lực, coi như là vương đình đại phiệt, mình cũng chưa hẳn đấu qua được. Trừ khi mình cam lòng dùng xong cấm chế động phủ của thiên vị điện lần cuối. Dùng cấm chế thiên vị cấp, muốn giết một đại đế, vẫn là có thể làm được. Chương 1346 Diêm vương đánh nhau tiểu dược gặp nạn một. Thế nhưng mà cái kia rõ ràng là không có lợi. Không nói đó là lá bài tẩy lớn nhất trước mắt của Giang Trần, dùng xong liền hết. Coi như là hắn định dùng lá bài tẩy này. Vậy cũng phải để Tu La Đại Đế mắc câu mới được chấm thang. Giang Trần không tin. Tu La Đại Đế kia sẽ tự thân xuất mã đối phó mình. Có lẽ ở trong mắt Tu La Đại Đế, mình căn bản chỉ là một tiểu nhân vật không nhập lưu. Dưới chứng Tu La Đại Đế cường giả vô số. Chỉ là những võ sĩ ở cửa ra vào kia. Cả đám cũng là thánh cảnh đỉnh phong. Thậm chí còn có mấy cái là hoàng cảnh. Đây là võ sĩ bình thường mà thôi. Dưới chứng thế lực đại đế, cường giả như mây. Muốn đối phó Giang Trần hắn, khẳng định không đến mức tự mình ra tay. Hơn nữa, tuy Giang Trần rất phẫn nộ, nhưng lại mơ hồ nắm chắc đến. Thái Uyên Các bị niêm phong. Có lẽ căn bản không đơn thuần là nhằm vào Thái Uyên Các, còn liên lụy tới đấu tranh trong Lưu Ly Vương Thành. Thế ra tranh đấu, Đại Việt đấu tranh, thậm chí là Đại Đế Giao Phong. Mà mình cùng Thái Uyên Các chẳng qua là một quân cờ của thế lực đỉnh cấp Giao Phong mà thôi. Chấm thang nghĩ tới đây, Giang Trần cũng tỉnh táo lại. Tuy phẫn nộ, nhưng Giang Trần cũng biết, việc cấp bách là bảo đảm an nguy của thân Tam Hỏa cùng Vi Gia phụ tử. Nếu như ba người này bởi vậy vẫn lạc, dù tương lai chuyển bại thành thắng kia cũng đã trễ. Cứu người là đệ nhất. Giang Trần dần dần tỉnh táo lại, ý thức được điểm này. Ánh mắt dị thường kiên định đảo qua đám người Vi Thất Hạ cùng mọi người Thái Uyên Các, nói ra: chư vị, ta hướng các ngươi cam đoan Thái Uyên Các nhất định sẽ khai trương. Bất kể là ai cũng không cách nào ngăn cản bộ pháp của Thái Uyên Các ta. Ai ngăn đường, ta tất một cước đá văng. Chấm thang tất cả mọi người chấn động. Nhìn biểu lộ của Giang Trần, hiển nhiên không phải nói giỡn. Thế nhưng mà lời này lại nghe giỡn cả người. Phải biết rằng, ngăn cản Thái Uyên Các hiện tại là Tu La Đại Đế chấm thang một phương đại đế. Đế uy nghiêm nghị, thay đổi như trong chóng, trở tay làm mưa. Loại nhân vật này, dậm chân một cái, toàn bộ Lưu Ly Vương Thành sẽ chấn ba lần. Cho dù là cả nhân loại cương vực, đó cũng là nhân vật cao cấp nhất. Chân Đan Vương chỉ là thiên tài đan dược giới, dù thiên phú xuất chúng, nói lời này, nghe khẩu khí cũng có chút lớn. Thế nhưng mà Cơ Tam công tử nghe vậy, lại cảm thấy có một cỗ hưng phấn không hiểu thấu. Không biết vì cái gì, tâm tình của hắn vậy mà cũng bị Giang Trần đốt lên. Chẳng những không cảm thấy Giang Trần là đang khoác lác, ngược lại ẩn ẩn cảm thấy Giang Trần nói lời này khẳng định có lực lượng của hắn. Cơ Tam công tử cũng gật đầu nói: mọi người không nên bi quan, Lưu Ly Vương Thành cũng không phải một thế lực một tay che trời. Ta chỉ nói cho mọi người chuyện này, Việt chủ nhà ta đã hỏi qua. Việt chủ đại nhân tất sẽ bẩm báo Khổng Tước đại đế. Mời bệ hạ chủ trì công đạo chấm thang Khổng Tước đại đế. Đây chính là đệ nhất đại đế của Lưu Ly Vương Thành. 3000 năm trước, Khổng Tước đại đế ngang trời xuất thế, trở thành Lưu Ly Vương Thành đệ nhất đế, tung hoành 3000 năm. Như trước không có người có thể thay vị trí của hắn. 3000 năm sau, tuy Khổng Tước đại đế đã rửa sạch trì hoa, mũi nhọn không bằng lúc tuổi còn trẻ, nhưng lực lượng sau khi lắng đọng lại là một loại thăng hoa, một loại nổi tỉnh, một loại biểu tượng. So sánh với 3000 năm trước bộc lộ tài năng, Khổng Tước đại đế hiện tại thần bí, thâm thúy, để cho người không thể nắm lấy. Khổng Tước đại đế như vậy đã trở thành nhân vật thần thoại của Lưu Ly Vương Thành, là một tấm bia còn sống, là đồ đằng còn sống. Bất kỳ đệ tử Lưu Ly Vương Thành nào đều coi Khổng Tước đại đế là thần tượng, là đệ nhất cường giả của Lưu Ly Vương Thành. Dù sao, 3000 năm tích lũy, loại nội tình này tuyệt đối không phải đại đế khác có thể sánh. Cho nên Cơ Tam công tử nói tới Khổng Tước đại đế, tinh thần tất cả mọi người đều chấn động. Nhất là Vi Thất Hạ càng đại hỷ. Nếu như Khổng Tước đại đế bệ hạ hỏi đến, nhất định có thể cho Vi gia ta công đạo, cho Thái Uyên Các một cái công đạo chấm thăng. Đúng, có ít người muốn một tay che trời. Khổng Tước đại đế bệ hạ tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến chấm thang tình cảm quần chúng xúc động. Huynh đệ, nơi đây không nên ở lâu. Vừa rồi lúc ngươi tiến đến, những người kia chú ý tới ngươi rồi. Ta suy đoán bọn hắn đã nhìn chằm chằm vào ngươi. Cho nên, ngươi phải cùng ta về Bàn Long Đại Phiệt Phủ. Tuy Tu La võ sĩ bá đạo, nhưng còn không dám đến Bàn Long Đại Phiệt phủ Dương Oai. Chuyện cho tới bây giờ, Giang Trần cũng biết, coi như mình không thoải mái, cũng phải bảo chủ bản thân trước. Nếu như mình bị người của Tu La Đại Đế nhìn chằm chằm, mặc dù mình có không ít kế sách thoát thân, nhưng mà những cơ nghiệp thật vất vả đánh rớt xuống kia, lại lập tức ngâm nước nóng. Vì phần cơ nghiệp này, mình phải nhịn. Lúc này Hoàng Nhi mỉm cười đi tới. Trần ca, nếu không, trước đi phiệt chủ quý phủ tránh danh tiếng một chút. Chuyện này muốn giải quyết, nhất định phải có Bàn Long phiệt chủ ra mặt. Hoàng Nhi biết tính cách của Giang Trần cương liệt. Lo lắng Giang Trần chịu không được khí này. Công khai cùng Tu La Đại Đế vạch mặt. Cho nên mở miệng khuyên nhủ. Giang Trần thấy trong mắt Hoàng Nhi tràn đầy ân cần, nội tâm tuôn ra một dòng nước ấm, gật gật đầu. Như thế, ngược lại là phiền toái cơ huyên rồi. Nói cái gì vậy? Này có thể gọi phiền toái sao? Nói sau. Ngươi tổ kiến Thái Uyên Các, đã diệt uy phong của Vương Đình Đại Phiệt. Chuyện này, Bàn Long Đại Phiệt chúng ta cũng là người được lợi. Bàn Long Đại Phiệt chúng ta tung hoành Lưu Ly Vương Thành nhiều năm, cũng không phải là loại thế lực chỉ chiếm chỗ tốt, không gánh hậu quả. Chuyện này chúng ta phải cùng tiến cùng lui. Ngươi cũng đừng nhạy cảm, chuyện này dùng ta phỏng đoán tuyệt đối không phải chỉ nhằm vào Thái Uyên Các. Nói không chừng Thái Uyên Các chỉ là bị vạ lây mà thôi. Diêm Vương đánh nhau, tiểu dược gặp nạn. Thế lực lớn va chạm thường thường đều là từ tiểu thế lực phía dưới bắt đầu. Hiện tại Thái Uyên Các chỉ là tiểu thế lực, chim sẻ tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng đều đủ. Hơn nữa gần đây đúng là ở nơi đầu sóng ngọn gió. Cầm Thái Uyên Các khai đao là không thể phù hợp hơn rồi. Giang Trần cùng Hoàng Nhi lấy chút tân trang, thay đổi trang phục diện mục, xen lẫn trong đội ngũ tùy tùng của Cơ Tam công tử, nghênh ngang ly khai. Đám Tu La võ sĩ kia tuy bá đạo, nhưng cuối cùng không thể công khai ngăn trở đội ngũ của Cơ Tam công tử. Dù sao Cơ Tam công tử không phải vi gia, cùng Thái Uyên Các không có quan hệ trực tiếp. Hơn nữa, Lưu Ly Vương Thành đệ nhất phiệt cũng không phải bọn hắn muốn động có thể động. Tuy bọn hắn đại biểu Tu La Đại Đế, nhưng người Tu La Đại Đế có thể đắc tội, cũng chưa chắc bọn hắn có thể đơn giản đắc tội. Nói cho cùng, bọn hắn chỉ là một đám võ sĩ chấp pháp. Chương 1347. Diêm Vương đánh nhau, tiểu dược gặp nạn hay. Chứng kiến Cơ Tam công tử nghênh ngang rời đi, bỏ qua sự hiện hữu của bọn hắn, những Tu La võ sĩ này cũng có chút ít khó chịu. Hừ, cuồng cái gì chứ? Một đại phiệt sắp sụp đổ, có cái gì đáng cuồng? Cơ lão tam này thật coi mình là Lưu Ly Vương Thành đệ nhất phiệt đây này chấm thang. Đệ nhất phiệt thì sao? Ở trước mặt đại đế kia chính là Phù Vân. Ngươi xem hắn có thể cuồng bao lâu, chờ Bàn Long phiệt chủ kia tản công, Bàn Long đại phiệt sẽ lập tức sụp đổ. Nói cũng đúng. Bất quá, các ngươi nói chân đan vương kia có thể xen lẫn trong đội ngũ của Cơ lão tam, vụng trộm chạy đi hay không? À, vừa rồi mọi người không có nhìn kỹ sao? Nhìn kỹ thì làm được cái gì? Võ giả muốn che giấu khuôn mặt cái kia còn không đơn giản. Vậy làm sao bây giờ? Cản hắn lại, cẩn thận kiểm tra. Ngàn vạn không thể. Nếu như chúng ta không có kiểm tra ra người bị tình nghi, phiền toái sẽ lớn hơn. Vạn nhất Bàn Long đại phiệt ở trước khi chết cắn ngược lại một cái, náo đến trước mặt Khổng Tước đại đế, cũng là một đại phiền toái a. Nói không tốt, ngược lại sẽ liên lụy bệ hạ của chúng ta. Đúng chấm thang cùng một thế lực sắp xong đời, không cần phải dùng sức mạnh. Vạn nhất bọn hắn chó cùng rứt dậu, chúng ta sẽ thua thiệt. Những Tu La võ sĩ này thương nghị một hồi, vẫn là quyết định không mạo hiểm. Trong Bàn Long phiệt chủ phủ, Giang Trần lại lần nữa gặp được Bàn Long phiệt chủ.